Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Bắn bia trở về, 7/10. Đại bàng Bết Lơ đói bụng, một lòng muốn làm cái này con thỏ ăn. Nếu như nó biết nói chuyện, khẳng định sẽ nói một tiếng: "Này con thỏ, ta ăn chắc Giê-xu cũng lưu không được nó." Ta nói, nó lần thứ nhất không có bắt lấy con thỏ, bay sau khi lần thứ hai lại lao xuống dưới. Cây keo đặc điểm là tán cây tươi tốt. Dương Thúc bảo trốn ở trên cây không động đậy. Này đại bàng Bết Lơ dù cho phát hiện hắn cũng không có phòng bị. Nó đời này chưa ăn qua thiệt thòi như vậy, cho nên không có mạnh như vậy lòng cảnh giác. Lao xuống tiếp tục bắt thỏ. Lão Dương tay mắt lanh lẹ, làm đại bàng Bết Lơ bắt lấy con thỏ sau có một nháy mắt đình trệ. Nó chuẩn bị lướt đi lại đập cánh chim bay lên. Liền thừa dịp cơ hội này, lão Dương đưa tay bắt lấy cánh của nó. Thẳng đến gốc cánh mà đi, nắm vuốt nó đưa nó kéo tới trong ngực. Đại bàng Bết Lơ dọa điên rồi, dùng sức huỵch cánh, liều mạng đạp đạt chân. Dương Thúc bảo trong lòng bàn tay thả ra một điểm sinh mệnh tuyền. Đại bàng Bết Lơ nhận hấp dẫn, trừng mắt tròn ùng ục, con mắt sông sinh mệnh tuyền mổ tới. Đồng thời dùng sức huỵch cánh, liều mạng đạp đạt chân. Lão Dương sợ bị nó mổ tổn thương bàn tay liền thu cánh tay về, đổi thành đem sinh mệnh tuyền bôi ở bên người trên lá cây. Đại bàng Bết Lơ giãy giụa lấy đi mổ lá cây. Dương Thúc bảo đổi tư thế ôm lấy nó, để nó tiếp cận lá cây mổ. Sinh mệnh tuyền vào trong bụng, đồng thời cảm thụ được Dương Thúc bảo khí tức trên thân. Này đại bàng Bết Lơ rốt cục chẳng phải lo nghĩ hoảng sợ. Nó chậm rãi trầm tĩnh lại, ngoẹo đầu xem lão Dương. Đại bàng Bết Lơ đầu rất lớn, bởi vì bọn chúng đỉnh đầu dài ra một cái ngắn mà đầy đạn màu, tựa như mang theo vương miện dường như. Đáng tiếc con hàng này xấu xí, cho nên dù cho có vương miện cũng không giống hoàng giả, càng giống là smart. Dương Thúc bảo đưa nó đặt ở trên bờ vai. Này đại bàng Bết Lơ không có bay đi, mà là mở rộng hai cánh huỵch hai cái duy trì được thân thể cân bằng. Sau đó cứ như vậy tại trên bả vai hắn đứng vững. Thế là hắn mang theo đại bàng Bết Lơ đi tìm Trương Kim Kiệt. Mà Trương Kim Kiệt sững sờ đứng ở đằng xa, nhăn trông ngóng lông mày, khẽ nhếch mở miệng, thoạt nhìn rất ngu ngốc. Tôn Nền, mau tới đây nhìn xem ra ra chim lớn. Lão Dương hết sức vui mừng. Trương Kim Kiệt cố gắng giữ vững tỉnh táo. Lão hộ ta giảng đạo lý, vừa rồi kia đánh cược không thành, ta cho ngươi cơ hội. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi chứng minh không được này chim là ngươi nuôi làm sao bây giờ? Ngươi không có trả lời ta, tương đương với ngươi không có đặt cược, cho nên này đánh cược không thành. Dương Thúc bảo không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, ta liền trêu chọc ngươi. Ta muốn ngươi như thế lớn một tôn tử làm gì? Ngươi là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Chúng ta lão Dương nhà không có ngươi ngu như vậy tôn tử. Trương Kim Kiệt, ta nhẫn. Hắn hiếu kỳ vây quanh lão Dương xoay quanh tử, cho tới nay vẫn là khó có thể tin. Này đại bàng Bết Lơ thật là ngươi nuôi? Đây không có khả năng nha. Dương Thúc bảo bắt đầu bịa chuyện chém gió, nói ra, ngươi không biết, loài chim này một tổ sinh hai cái, nở sau cường tráng một con kia sẽ đem nhỏ yếu một con kia đẩy ra tổ chim chết đói nó. Cái này đại bàng Bết Lơ lúc ấy liền bị theo tổ chim đẩy đi ra, sau đó bị ta vừa lúc cấp cứu, cũng đem nó nuôi lớn. Bất quá này ưng khoa động vật không giống động vật có vú như thế thân cận người, cho nên mỗi lần phải thân cận nó, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tiếp cận nó, tương đối cao lãnh nha. Trương Kim Kiệt có chút không tin, có thể hiện thực ở trước mắt. Này đại bàng Bết Lơ xác thực biểu hiện cùng Dương Thúc Bảo rất thân mật. Hắn không thể không tin. Dương Thúc Bảo đem hắn đánh tới con thỏ kia đút cho đại bàng Bết Lơ. cũng đối với nó dùng cái diễn hóa thuật. Cái này tinh linh áo thuật có thể nhường sinh mệnh tiến hóa. Đại bàng bết lơ đem sinh trưởng cường tráng hơn, càng thông minh, thi triển qua diễn hóa thuật hậu. Này đại bàng bết lơ cùng hắn quan hệ lân cận, chủ yếu là nó sẽ minh bạch đi theo lão Dương có chỗ tốt. Dương thúc bảo run lên bả vai. Đại bàng bết lơ mổ khởi con thỏ bay đến trên mặt đất, dùng móng vuốt nhấn xé rách đứng lên. Trương Kim Kiệt còn muốn đi xem. Dương thúc bảo đẩy hắn một cái nói. Có gì đáng xem? Ta bảo hộ khu bên trong còn có một cái đại bàng ma sồ. Đằng sau ta cho ngươi xem. Lúc này trước bắt thỏ. Đêm nay chúng ta nướng thỏ ăn. Nghe xong có nướng thỏ ăn. Đến từ đại ăn hàng tỉnh Trương Kim Kiệt phía trên. Được được được. Ăn nướng thỏ. Kỳ thật ca môn ta còn không có nếm qua chỉnh nướng thỏ rừng đâu. Hầm ngược lại là nếm qua. Thịt thỏ nồi lẩu cũng nếm qua. Chính là chưa ăn qua chỉnh nướng thỏ rừng. Thật muốn chỉnh nướng thỏ rừng không có khả năng dùng. Súng săn bắn. Đạn sẽ xấu rồi thịt thỏ mùi vị. Dương thúc bảo chờ đại bàng bết lơ ăn no hậu chiêu vẫy gọi đem nó cho gọi trở về. Sau đó hắn tìm tới con thỏ liền đưa tay chỉ đi qua. Đại bàng bết lơ lập tức bay lên một cái lao xuống tiến hành đi săn. Đại bàng bết lơ không giống đại bàng ma sồ dường như mạnh mẽ như vậy. Nhưng tốt xấu là dương cánh gần 2 mét mãnh chim. Nó thân dài có 80 cm. Bởi vì nó cái đuôi rất ngắn. Cho nên này thân dài đại biểu nó cái đầu đủ lớn. Cũng coi là mãnh cầm. Tại lão Dương chỉ huy hạ, đại bàng bết lơ tuần tự bắt đến 2 cái thỏ rừng. Trương Kim Kiệt lại đánh một con thoi đạn. Chỉ là lần này cái gì cũng không có đánh trúng. Hoàn toàn đánh hụt, thảo nguyên trống trải. Hai người bọn họ một đường du đãng một đường nổ súng. Trương Kim Kiệt ngược lại là trước sau đánh đi ra hơn 80 viên đạn. Ngược lại là đánh cái sảng khoái. Thế nhưng là không có thu hoạch con mồi hắn khó chịu. Lão Dương nghĩ nghĩ tìm cái con thỏ động dẫn hắn mai phục đứng lên. Đợi chút nữa sẽ có con thỏ đi ra. Người bắt được cơ hội dùng chuôi thương cho nó cái hung ác. Nhất định phải dứt khoát lưu loát a. Cơ hội liền một lần. Chớp mắt là qua. Vì để cho ca môn chơi vui vẻ. Lão Dương cũng là liều mạng. Hắn tại cửa hang thả ra một điểm sinh mệnh tuyền, cảm nhận được sinh mệnh tuyền sức hấp dẫn. Quả nhiên con thỏ trong động có động tĩnh, một cái màu vàng xám thỏ đầu rất nhanh xông ra. Nửa quỳ trên mặt đất, Trương Kim Kiệt một tay lấy chuôi thương đập đi lên. Con thỏ nghe được tin đồn muốn trở về co lại, thế nhưng là nào có dễ dàng như vậy? Nó dù sao không phải lợn bướu. Lợn bướu am hiểu nhất lui về hướng trong ổ chạy. Con thỏ động tác không đủ lưu loát. Nó lúc trước bị sinh mệnh tuyền dụ hoặc chui ra ngoài quá nhiều. Cuối cùng bị chui thương đập trúng. Dương thúc bảo cảm thán. Người vì tiền mà chết. Thỏ làm thức ăn vong a. Trương Kim Kiệt bảo trì lại tư thế ngay lập tức hô. Nhanh a, lão hộ, tranh thủ thời gian cho ta chụp ảnh. Dương thúc bảo chính diện khía cạnh chụp mấy tấm hình, còn cho hắn ghi chép cái thiển cận liên tiếp. Hắn lại dùng họng súng bốc lên con thỏ, còn phải tiếp tục chụp. Lại bắt đến cái này con thỏ, bọn hắn liền có 4 cái con thỏ. Đây tuyệt đối đủ ăn. Thỏ rừng cái đầu thật lớn, không giống bé thỏ trắng như vậy bỏ túi mini. Dương thúc bảo trên bờ vai khiêng đại bàng bết lơ. Một tay một cái con thỏ về sau đi. Trời chiều dư quang rắc vào trên người hắn. Lôi ra lão dài một đầu bóng lưng. Trương Kim Kiệt xem nóng mắt. Hỏi, có thể hay không nhường này chim đến bả vai ta bên trên đứng một cái. Ngươi cho ta đến 2 tấm ảnh chụp. Dương thúc bảo nói ra. Trở về ta cho ngươi trên bờ vai đệm thứ gì. Nếu không nó như thế đi lên bắt ngươi bả vai. Đoán chừng người chịu không được. Rất đau. Trương Kim Kiệt cười lạnh nói. Chúng ta người hệ đàn ông không có khác ưu điểm. Chính là chịu khổ nhọc có thể chịu được. Để nó tới đi. Ta khẳng định chịu nổi. ngươi chịu không được, chịu nổi. Dương Thúc Bảo gật gật đầu, đem đại bàng bết lơ chỉ dẫn đến trên vai của hắn. Đại bàng bết lơ nhảy lên, vì đứng vững nó vẫn như cũ mở ra cánh bảo trì cân bằng, đồng thời liều mạng dùng móng vuốt đi bắt Trương Kim Kiệt bả vai. Lúc ấy Trương Kim Kiệt liền hét thảm một tiếng, thanh âm quá thảm, một trận nhường Dương Thúc Bảo nhớ lại hắn cái nào đó bằng hữu lúc ấy không gây tê cắt bệnh trí. Thời điểm trang cảnh, đại bàng bết lơ lại tại chỗ bị dọa bay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,